Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236: Thanh Nịnh Bài Gối Ôm. Nếu là lữ hành nha, đó chính là được thật tốt buông lỏng tâm tính. Tô Thanh Nịnh cùng Lý Vãn Thất hai người đều không có điều đồng hồ báo thức. Dù sao Bồng Lật Sơn liền tại kia, chung quy không biết bay. Ngon lành là ngủ một giấc đến 8 giờ sáng. Thẳng đến ánh nắng sáng sớm chiếu tiến khách sạn bên trong, Tô Thanh Nịnh mới tỉnh lại. Nàng giật giật thân thể. Tô Thanh Nịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mở mắt xem xét. Thất Thất Chính giống như một đầu bạch tuộc tựa như. Vững vàng đưa nàng ôm lấy. Một đôi chân dài quấn ở trên người nàng. Xem nàng như thành cao cấp gối ôm. Đầu còn đệm ở trên cánh tay của nàng. Đang ngủ say đâu. Tô Thanh Nịnh có chút im lặng. Nàng rút tay ra cánh tay. Hơi tê tê. Lại nhẹ nhàng mà đẩy Lý Vãn Thất. Thất Thất, Thất Thất, khò khè, chấm ngoặc kép, nhanh đã tỉnh rồi. A, chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất lúc này mới mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Nàng ngây ngốc ngồi dậy, lại nhìn xung quanh hoàn cảnh xa lạ. Giật nảy mình, tiếp đó lại về qua thần tới. Nhớ tới mình bây giờ không ở nhà đâu. Nơi này là khách sạn, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ta ở nhà đâu. Tỷ tỷ ngươi sớm như vậy liền tỉnh a. Lý Vãn Thất bốn phía lại nhìn. Tô Thanh Nịnh cũng đã rời giường. Tại trước bàn trang điểm đơn giản chải một cái tóc. Còn cầm điện thoại không biết cho ai trả lời một cái tin tức. Ta cũng là mới vừa dậy. Chúng ta đánh răng thay quần áo a. Sớm một chút đi qua cảnh điểm. Không phải giữa trưa lúc ấy liền nóng quá. Tỷ tỷ tối hôm qua ngủ phải thế nào a? Dù sao cũng là hai cái nữ hài tử. Ở cùng nhau khách sạn liền tuyển phòng một người ở. Hai người cùng một chỗ ngủ giường lớn. Thất Thất vỗ ngực hứa hẹn chính mình đi ngủ siêu cấp an tĩnh. Tô Thanh Nịnh liền cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Tối hôm qua hai người ra ngoài ăn vặt đường phố đi dạo một vòng. Trở về khách sạn hơn 11 giờ liền đi ngủ. Vừa mới bắt đầu lúc ngủ. Thất Thất quả nhiên rất ngoan. Lặng yên nằm đi ngủ cảm giác. Tô Thanh Nịnh cũng nằm xuống đi ngủ. Bên người ngủ cái người, ngay từ đầu vẫn còn có chút không quen. Có thể theo Thất Thất lặng yên ngủ lấy về sau, Tô Thanh Nịnh nghe lấy nàng đều đặn tiếng hít thở, giống như là bài hát du một dạng. Từ trước đến nay rất khó chìm vào giấc ngủ nàng, vậy mà cũng rất mau tiến vào ngủ. Chỉ là đến hơn một giờ về sau, nhu thuận Thất Thất liền bắt đầu đảo quanh lên rồi. Một chương 1m8 giường lớn, Thất Thất một người ngủ 1m5. Tô Thanh Nịnh bị buộc đến tối bên ngoài nằm. Trong lúc ngủ mơ Thất Thất còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Lại lăn hai vòng tới. Đem Tô Thanh Nịnh ôm chầm tới. Xem như gối ôm. Bị nàng làm tỉnh lại mấy lần Tô Thanh Nịnh có chút im lặng. Liền tùy ý nàng ôm. Khoan hãy nói. Bị người ôm thời điểm. Tô Thanh Nịnh cảm giác trong lòng còn rất an tâm. Hai người cứ như vậy ngủ một đêm. Hiện tại tỉnh lại sau giấc ngủ. Nhìn Thất Thất dáng vẻ nhất định là mảy may đối với mình ngủ tư thế không có đầy đủ nhận biết. Vẫn tốt chứ, tỉnh lại vẫn là cực kỳ tinh thần. Tô Thanh Nịnh hiếu kỳ nói. Thất Thất, ngươi quên ngươi tối hôm qua ngủ sự tình sao? Giống như đánh công phu tựa như. Trên giường 360 độ xoay một vòng. Tiếp đó lại dính đến trên người ta tới rồi. Lý Vãn Thất hai mắt trừng lớn. Bất khả tư nghị nói. Không phải chứ. Ta đi ngủ một mực cực kỳ an tĩnh đâu. Làm sao lại lượn vòng vòng đâu. Ta mỗi sáng sớm tỉnh lại thời điểm đều là tại chính phương hướng a. Tô Thanh Nịnh bất đắc dĩ buông. Buông tay. Buồn cười nói. Có phải hay không là ngươi lượn vòng xoay vòng một đêm. Lại về tới vị trí cũ đi. Im âm. Ta đây nhất định ầm ĩ đến tỉ tỉ ngủ a. Chấm ngoặc kép. Không có. Ta cũng ngủ phải rất tốt. Tỷ tỷ ngươi thật tốt, ta đêm nay còn muốn ôm ngươi ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sika đã ăn điểm tâm xong. Linh lực cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Nó đưa điện thoại di động cùng Linh Nguyên lông thảm đều thu lại. Theo thời gian trôi qua, tiến đến cảnh khu bên này người cũng càng ngày càng nhiều. Cách lấy thật xa liền có thể nghe tới náo nhiệt thanh âm. Thanh Nịnh không chịu nói cho nó biết hiện tại tới không có. Sika cũng không để ý. Dù sao nó liền tại tiến cảnh khu con đường này bên trong ngồi xổm. Còn sợ không gặp được các nàng a. Theo cảnh khu đại môn sau khi đi vào, chỉ có một con đường. Qua con đường này các du khách mới riêng phần mình lựa chọn đi nhìn nơi nào cảnh điểm. Ví dụ như đi pha ly sạn đạo a, nhìn bồng lai thác nước a, leo lên trăm trượng sườn núi chờ. Sika liền tại bên này nghênh ngang đi lấy. Nó lại không bay trên trời, không sợ người khác nhìn thấy. Wow, thật xinh đẹp con mèo a. Cảnh khu bên trong làm sao lại có cái con mèo tại cái này? Cái kia không phải du khách nào vụng trộm mang tiến đến. Tiếp đó làm mất đi. Mèo mèo, tới tỉ tỉ cái này. Mấy cái đeo túi đeo lưng nữ hài tử phát hiện Sika, liền ngồi xổm xuống ý đồ dụ hoặc nó tới. Sika liếc qua, không để ý tới các nàng. Tiếp tục đi tới, chụp kiểu ảnh. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn ta có thể à? Chụp lén coi như không được. Không đợi các du khách lấy điện thoại di động ra đập nó, Sika nhanh chân bỏ chạy tiến một bên sơn lâm bên trong đi. Nó tìm một chỗ tầm mắt rất tốt vị trí, đánh một cái ngáp, nằm dạp trên mặt đất đánh giá phía dưới đi qua đám người. Liền ở chỗ này chờ a, thẳng đến nhanh lúc 9 giờ. Sika chờ phải đều thẳng ngủ gà ngủ gật. Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh hai người mới từ đại môn bên kia đi tới. Tiếp đó tại Sika ngay dưới mắt đi tới. Hai người đi rất chậm. Sáng sớm bồng lật sơn, trong gió thổi tới trong lành hạt sương khí tức, liền ngoại giới mãnh liệt dương quang ở chỗ này đều giống như biến nhu hòa. Tô Thanh Nịnh đã tới qua một lần, lại một lần nữa du lịch bồng lật sơn vẫn như cũ cho nàng phi thường cảm giác thư thích. Nơi này phong cảnh tú mỹ, để cho lòng người bình tĩnh, chăm xem không chán. Nàng liền lặng yên nhìn lấy xung quanh phong cảnh, lại nhìn so sánh chính mình lần trước tới có biến hóa gì hay không. Lý Vãn Thất là lần đầu tiên tới bên này, như là một đầu hưng phấn chim sơn ca, còn không đi đến cảnh điểm nơi đó đâu, liền đã lấy điện thoại di động ra không ngừng mà vỗ vỗ đập. Wow, tỷ tỷ, này tòa đỉnh núi thật cao a, ta giống như còn nhìn đến thềm đá, nơi đó là trăm trượng sườn núi sao? Ân, bất quá nơi đó không có đường cáp treo a, muốn lên đi chỉ có thể chậm rãi leo thềm đá. Phía trên có một tòa chùa miếu, nghe nói ở nơi đó cầu nguyện cực kỳ linh, người muốn lên đi xem một chút sao? Tốt, Thất Thất nhìn lấy đầu kia cao cao thềm đá đường, có chút sợ, bất quá Thanh Nịnh tỷ tỷ lần trước đều leo đi lên. Nàng cũng muốn leo đi lên lại nhìn, tự mình kinh lịch một cái mới thú vị nha. Chuyến đi này thời gian cực kỳ sung túc, không giống bên này rất nhiều cùng đoàn tới du lịch một ngày du khách như thế. Cưỡi ngựa xem hoa mà đi nhìn từng cái cảnh điểm, Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh đều nghĩ nghiêm túc thưởng thức thiên nhiên mỹ cảnh. Vậy hôm nay buổi sáng chúng ta liền đi nhìn trăm trượng sườn núi, lúc chiều liền đi nhìn bồng lai thác nước, buổi sáng ngày mai lại đi một cái pha ly sạn đạo. Xế chiều ngày mai liền chuyên môn đi tìm một chút nơi đó mỹ thực nếm thử. Tỷ tỷ ngươi thấy thế nào? Có thể a, mặc dù cách lấy thật xa, nhưng hai người đối thoại hay là bị Sika nhạy cảm ngũ giác bắt được. Muốn đi leo trăm trượng sườn núi a, giống như rất mệt mỏi bộ dạng, muốn không ta bay thẳng đến đỉnh núi đi chờ đợi các nàng a. Sika đã xuất ra trúc hồ điệp, đang nghĩ ngợi cất cánh đâu, lại cảm thấy hai cái nữ hài tử đều đi leo cái này trăm trượng thềm đá. Nó không leo một cái giống như cũng quá không thành tâm. Thế là Sika đem trúc hồ điệp cất kỹ, xuôi theo lấy bên đường sơn lâm bụi cây, đi theo Lý Vãn Thất cùng Tô Thanh Nịnh hướng trăm trượng sườn núi phương hướng đi đến. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.